DBS Tây Fanfic Checkmate, chương 22, góc truyện audio.com. Có đôi khi, tôi thường tự hỏi con người ta rốt là cuộc sống vì cái gì? Rõ ràng đã biết sống có khi chỉ là một loại giày vò. Thế mà ai cũng hy vọng mình có thể sống lâu thêm chút nữa. Mà ít nhất thì cũng phải sống đến ngày chứng kiến địch thủ mình gục ngã. Vì thế mỗi ngày sau khi mở mắt ra, chuyện đầu tiên tôi nghĩ đến là, liệu bản thân có còn sống được đến ngày mai không? Làm thế nào mới sống được đến ngày mai? Sau khi thức dậy lại phải gian nan bước tiếp trong thế giới đầy rẫy những âm mưu thôn tính lẫn nhau. Vừa cẩn thận để không bị sập bẫy, vừa luôn tay bày ra thêm bẫy dập, lúc nào cũng chỉ mong kẻ địch xa bẫy mình. Sự cố chấp thật đáng buồn làm sao? Chúng tôi mất đi viện trợ của người Anh. Kết cục chỉ có thể gánh lấy thất bại, nhưng tôi không cam lòng, tôi đã hy sinh nhiều như vậy, đã đấu tranh nhiều như vậy, kết cục của tôi không đáng chịu thảm bại, chúng tôi dựa vào nơi hiểm yếu để tiếp tục chống cự. Hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện, nhưng mà trên đời làm gì có kỳ tích, cho nên hy vọng của tôi mới chuyển dần thành thất vọng. Cuối cùng thì chỉ có tuyệt vọng, con run xéo lắm cũng quằn thì huống chi những kẻ dữ dằn như hổ báo. Yunho truy kích và dồn bức chúng tôi tới tận miệng vực chết. Phong tỏa tất cả các đường lui. Điều này ngược lại đã đột khởi dục vọng sinh tồn dị thường chống lại hắn. Chúng tôi không từ một thủ đoạn không từ một phương thức chết người nào để bảo toàn mạng sống. Bắt cóc Junsu khống chế Yunho là biện pháp tôi khó chịu nhất nhưng cũng hữu hiệu nhất trong thời điểm hiện giờ. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào tôi và Yu Chun thì kế hoạch này sẽ chỉ là ảo tưởng. Vì thế tôi quyết định mua chuộc Siun. Có lẽ làm như thế là đê tiện, nhưng sự bất chấp của tôi đã lên đến mức đó rồi. Tôi lén tìm gặp Siun. Tôi bảo với hắn mình và Yu Chun tính toán chạy ra nước ngoài. Tuy không biết có thể sống sót hay không, nhưng cho dù sống sót cũng sẽ không trở lại Thượng Hải được. Vì thế cho nên trước khi đi, tôi muốn gặp mặt Junsu lần cuối cùng. Đây là tâm nguyện cuối cùng của tôi. Siun do dự, hắn biết tôi hận Junsu thế nào. Và có lẽ hắn cũng đoán được ý định gặp Junsu của tôi chỉ là một âm mưu. Nhưng cuối cùng hắn đã hứa với tôi rồi. Nhìn thấy hắn rời đi, lương tâm tôi có hơi cắn rứt. Chung quy lại, lòng người vẫn là thứ khôn lường. Ẩn giấu sau lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa chính là những tâm địa như rắn rết. Nào quỷ kế đa đoan, nào dối lường phản bội, người ta vắt óc mưu toan để rồi cuối cùng phải chết ngay trên chính thiên la địa võng mình bày ra. Junsu từng ví tôi là con bạc bất chấp cả tính mạng. Chơi được ăn cả ngã về không, đến lúc muốn hối cũng muộn rồi. Đến ngày hẹn, người Siun dẫn đến không phải Junsu. Mà là Dung Yunho đã nghiêm chỉnh chờ sẵn. Tôi không trách Siun, chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối. Ông trời lại trêu ngươi con người rồi. Thực xin lỗi, Siun nói, tôi chỉ muốn tìm lại người yêu của mình. Cho nên đem tôi ra làm giao dịch phải không? Tôi hiểu, Siun và Yunho thì ra không đơn thuần chỉ là oan gia ngõ hẹp như tôi vẫn tưởng. Giữa bọn họ còn có một người đàn ông khác, một người tên là Han Kyung. Người con trai cướp mất trái tim của Siun nhưng cũng vì oán hận Siun mà bỏ đi. Tôi còn biết, quân sư bày mưu tính kế cho Yunho cũng là một người này. Thực ra đây là một câu chuyện rất đơn giản trong quá khứ. Siun và Han Kyung gặp nhau lúc còn du học ở Anh. Siun khi đó nổi tiếng là công tử đào hoa, vạn hoa trung quá, phiến diệp bất trung thân là nguyên tắc xử sự của hắn. Hiểm một nỗi, đời này chẳng có gì là tuyệt đối, bất kỳ vật nào trong thế gian cũng đều có thiên địch. Cho nên dù hắn có là đại tình thánh đi nữa cũng không tránh được khắc tinh của mình. Nhưng người xưa có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, cho dù đã có được Han Kyung, Siun vẫn không thay đổi bản tính trăng hoa của mình, lăng nhăng với hết người này đến người kia, bọn đàn ông có mấy người mà không đi ăn vụng. Nhưng họ choi đã sai còn không biết hối cải, mà ra vẻ nói, tôi đây ngoại tình đấy, cậu làm gì được tôi, làm cho Han Kyung uất hận đến mức cho cái mặt hắn ăn một Như Lai thần trưởng rồi bỏ đi. Siun ban đầu còn cành cao, người yêu đi rồi cũng không thèm gọi lại. Hắn thậm chí đi tuyên bố khắp nơi rằng người kia căn bản không là cái thá gì đối với mình. Sau đó suốt ngày sống ung dung tự tại. Han Kyung mới đầu chỉ là tức giận, nhưng thấy hắn làm thế thì không nói được một lời. Gạt lệ, quay lưng bỏ đi biệt tích cũng không ngoái đầu lại một lần. Sau đó, Seon không còn gặp Han Kyung nữa. Và cũng kể từ đó, Seon mới hiểu ra mình thực sự yêu người đàn ông này. Hắn bắt đầu điên cuồng tìm Han Kyung. Đáng tiếc không thu được kết quả gì. Mãi đến khi có kẻ đến báo cho hắn biết là đã từng nhìn thấy Han Kyung đi với một người tên là Jung Yoon Ho. Seon mới tìm mọi cách để tiếp cận, nhưng Yoon Ho sớm biết được quá khứ xấu xa của họ cho nên cũng chẳng ưa gì hắn. Kiên quyết cho rằng hạnh phúc cả đời của bạn mình không thể giao vào tay tên sở khanh này được. Thế nên Yoon Ho đã giấu Han Kyung đi. Cũng tức là Seon vì săn lùng tung tích của Han Kyung nên mới đeo bám Yoon Ho hết lần này đến lần khác. Sự việc sau đó tiến triển như thế nào thì tôi không được biết. Có điều đáng tiếc là tôi chỉ biết được sự thật mà không nhìn đến chân tướng. Seon tiếp cận tôi là có mục đích. Hắn tính toán hạ thủ với tôi rồi đổi lấy Han Kyung đang ở bên cạnh Yoon Ho. Chẳng ngờ thế sự vô thường. Ai cũng không dự đoán được tình thế lại diễn biến tới cục diện ngày hôm nay. Hắn dùng tôi giao dịch với Yoon Ho, thành công biết được tung tích người yêu của mình, thực là vụ làm ăn lời lãi. Nếu là tôi cũng không cách nào cự tuyệt được, anh còn điều gì muốn nói? Yoon Ho hỏi tôi, tư thái kiêu bạc, giọng điệu sắc lạnh kinh người. Tôi lắc đầu, không cầu xin tôi buông tha anh, tôi tiếp tục lắc đầu. Thua thì thua, bất tất phải khó dễ nhau làm gì? Yoon Ho cười, khinh miệt mà châm chọc nói. Không hổ là Kim Jae-chung, cho dù lâm vào đường cùng cũng quyết không cầu xin người khác. Được lắm, đây chính là điều tôi mong đợi. Khuất phục quá nhanh sẽ chơi không vui đâu. Lời của Yoon Ho làm tôi giận tóc gáy. Bác thiếu gia, cậu vẫn được mạnh giỏi đó chứ? Yoo Chun hừ một tiếng, cười giả tạo nói, nhờ phúc của ngài. Coi như được hài lòng mãn ý, Yoon Ho cười ha hà. Bác thiếu gia quả đúng là bất khuất như đại tướng quân thấy biến không nhíu mày. Chả trách nhiều người tình nguyện bán mạng vì họ Bác như vậy. Hắn nói xong, vỗ vỗ tay, hai tên tay sai nhận mệnh, Bác giải một người đến và đẩy ngã xuống trước mặt chúng tôi. Toàn thân người đó bẩn thỉu bê bết máu, quần áo rách tả tơi, nhưng tôi vẫn nhận ra được hắn. Niêm Chun, thiếu niên xinh đẹp, Yoo Chun cũng nhận ra, nhưng phản ứng của hắn chỉ là nhíu chặt cặp mày lại. Yoon Ho ngồi xổm xuống, dùng tay nâng mặt Niêm Chun lên, lại thêm một tên ngoan cố nữa. Nói xong, hắn liếc mắt sang tôi rồi lại nhếch miệng lên cười khinh mạn. Bất kể bị tra tấn ra sao cậu ta cũng không khai nửa lời. Tuổi còn trẻ mà đã gan lì như vậy, thật là đáng tiếc đấy. Có trách thì trách số phận cậu ta sinh ra có khuôn mặt này. Lại còn bị an bài tới bên cạnh tôi. Mà kẻ an bài cậu ta đến bên cạnh tôi ngoại trừ Bác thiếu gia quả thật tôi không còn nghĩ ra được người nào khác. Yoo Chun mím chặt miệng, hắn hiện tại có cảm giác như đang bị báo săn theo dõi. Chỉ cần hơi nhúc nhích một chút thôi là sẽ đi đời nhà ma ngay lập tức. Mày thua rồi. Cuối cùng, khóe miệng Yoon Ho cũng dương lên nụ cười đắc thắng. Thua, ta không thua không thua ta không thể thua được bên ta có người anh. Còn chủ tính lâu như vậy, ta làm sao có thể thua được? Ta đã mất đi tất cả rồi. Sao có thể lại thua được? Ngay cả người yêu cũng đưa lên giường của kẻ thù. Ta sao có thể thất bại được? Ta tuyệt đối không thua. Ta không thể thua ta không thể thua. Yoo Chun dường như mất hết kiểm soát, hắn gào rú lên và rồi đột một lao tới bóp cổ tôi từ phía sau. Hắn ra tay mạnh đến mức thiếu chút nữa đã bẻ gãy cổ tôi. Phút chốc tôi đã nghe thấy tiếng súng nổ đinh tai nhức óc trong kho hàng trống trải. Vô số viên đạn lướt qua cơ thể tôi bắn vào cơ thể người khác. Bóng người trúng đạn chớp động, máu tươi văng ra từ phía, tiếng khóc thét và tiếng chửi rủa ầm ĩ vang lên. Chúng hòa vào nhau thành khúc nhạc an hồn, tuyệt hưởng cuối cùng trước khi cuộc chiến kết thúc. Trong mưa bom bão đạn, tôi bị Yu Chun thô bạo kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác. Hắn tránh sau lưng tôi giơ súng bắn vào Yun Ho và dùng luôn tôi làm bia đỡ đạn. Bắn hết một tráp đạn hắn túm tôi trốn sau một đống thùng lớn. Cậu đã luôn lợi dụng tôi ư, giống nhau cả mà thôi. Yu Chun cười lạnh, thì ra, chúng tôi đều coi đối phương như tốt thí và luôn lợi dụng lẫn nhau. Trong lúc đó, tiếng súng ngày càng thưa thớt, chẳng cần xem cũng biết Yu Chun đã hết đường cửa quậy. Cậu thua rồi, tôi nói, thừa nhận đi, chưa hẳn đâu, điệu cười của Yu Chun giờ đây vừa nham hiểm vừa thảm thương. Hắn dí súng vào đầu tôi, sau đó nói to ra ngoài. Dung Yun Ho, lệnh tất cả chúng nó ra ngoài. Nếu không tao sẽ bắn vỡ sọ kim chê chung. Nghe xong tiếng đó cả kho hàng bỗng trở nên im ắng dị thường. Tiếp đến tôi nghe thấy tiếng súng lên đạn. Yun Ho lạnh lùng nói, Park Yu Chun, mày có ngu không? Dùng kim chê chung uy hiếp tao. Hữu dụng sao? Bằng, súng nổ, viên đạn xuyên qua cánh tay tôi. À, tôi thét lên. Lấy tay kia chụp lấy cánh tay bị thương. Đau đến trắng bệch mặt, Yu Chun xách tôi ra nơi tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Vẫn tiếp tục tránh ở phía sau tôi để gào thét với Yun Ho. Lần này là tay, nhưng lần sau chỉ có đầu. Trong khoảnh khắc đó, tôi rốt cuộc ý thức được mức độ tàn bạo của Yu Chun tuyệt đối không thua kém Yun Ho. Chỉ có điều hắn không biết, Dung Yun Ho sẽ không vì kim chê chung mà thỏa hiệp. Vĩnh viễn sẽ không, máu túa ra từ cánh tay tôi từng giọt rơi trên mặt đất. Siun nhìn thấy tôi, mặt trở lên lạnh lẽo hiếm thấy. Park Yu Chun, mày sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra hôm nay. Đừng hòng uy hiếp tao, Yu Chun nói, lại dí súng vào đầu tôi. Tao nói lại lần nữa, ngoại trừ Dung Yun Ho, tất cả mọi người còn lại cút hết ra ngoài. Yun Ho chừng chừng nhìn Yu Chun. Mặt không biến sắc giơ súng trong tay lên. Đúng lúc đó, cửa kho bật mở, một bóng người lảo đảo vọt vào. Anh, Jun Su chạy về phía chúng tôi. Lại bị Yun Ho chặn ngay lại. Park Yu Chun, anh điên rồi phải không? Buông anh tôi ra, không ai ngờ được Jun Su sẽ xuất hiện ở đây. Chỉ có Yu Chun là vui sướng đến mức giọng nói cũng run rẩy theo. Ha ha, Jun Su a hát, em đã đến đây rồi. Cuối cùng em cũng đã đến đây rồi. Mau tới đây, tới bên cạnh anh, nhưng Yun Ho đã chắn ở trước mặt Jun Su. Tất cả mọi người ra ngoài hết. Jun Su, cậu cũng ra ngoài, không tôi phải ở với anh tôi. Vẻ mặt Jun Su kiên định, quyết không lùi bước. Park Yu Chun, mau thả anh ra, Yun Ho luôn phải chịu Jun Su. Đành để nó ở lại. Những người khác đều đã trở ra. Trong kho hàng chỉ còn lại 4 người chúng tôi. Yu Chun lại gọi, Jun Su, mau tới đây, việc em nên làm đã làm xong từ lâu. Bây giờ em có thể trở lại rồi. Jun Su cười lạnh, trở về, kể từ ngày anh để tôi đi thì đã không trở lại được nữa rồi. Chính anh đuổi tôi về bên anh ấy. Lúc này đây tôi sẽ không rời đi đâu nữa. Thì ra Jun Su trở lại nhà họ Kim đúng là trong dự mưu của Yu Chun. Yu Chun sững người, bàn tay đang bóp cổ tôi của hắn càng siết chặt hơn. Đây chính là quyết định của em, không phải anh đã sớm biết rồi sao? Jun Su lạnh lùng nói, bước lên trước, bây giờ, hãy trả lại anh tôi cho tôi. Thì ra em thật sự không hề yêu tôi từ trước đến giờ. Tôi chỉ là kẻ thế thân thôi đúng không? Kim Jun Su, sao em có thể tàn nhẫn như vậy? Sao em có thể tàn nhẫn với một người yêu em như vậy? Yêu tôi, Park Yu Chun, đừng sỉ nhục chữ yêu này. Nếu anh yêu tôi thì đã không biết rõ đó là cái bẫy rồi còn kéo tôi đi. Nếu anh yêu tôi, thì đã không tính toán ngông cuồng lợi dụng tôi hãm hại kẻ khác. Nếu anh yêu tôi thì đã không đem người mình yêu lên giường kẻ khác. Jun Su lớn tiếng lên án. Đã làm tất cả những chuyện đó rồi mà anh vẫn còn dám nói yêu tôi sao? Rất là lố bịch đấy. Jun Su nói, nỗi căm hận ngùn ngụt trong mắt làm cho người ta run sợ. Câm mồm, Yu Chun quát lại Jun Su, giật lùi về sau, hốc mắt cầm giữ nước mắt. tôi yêu em, tôi thật sự yêu em, cho dù em không tin tôi, cho dù người em yêu không phải là tôi. Tôi chậm chạp xoay người, thấy họng súng tối om vẫn đang dí trên đầu mình. Yu Chun trừng mắt nhìn Jun Su, nước mắt rơi xuống. Jun Su, em đã không muốn theo tôi. Tôi để em được toại nguyện. Và anh em các người cùng nhau xuống địa ngục hết đi. Yu Chun hung hăng lau nước mắt, giữ tận nhìn tôi, hắn nói, Chê Chung, cậu là anh cả, vậy bắt đầu từ cậu đi. Tôi nhìn Yu Chun, lại nhìn họng súng, mỉm cười, thì ra, tôi mới chính là kẻ ngắn chờ tình duyễn giữa Yun Ho và Jun Su. Cũng vì tôi nên Jun Su mới phải bất đắc dĩ bỏ đi như thế. Điều đáng hận chính là bản thân tôi không những đeo bám Yun Ho như đỉa mà còn nhất quyết cho rằng Jun Su trở về để hủy hoại quan hệ giữa chúng tôi. Tôi đã không hề biết rằng tất cả chỉ là một màn kịch. Bây giờ đã đến lúc màn kịch này nên kết thúc rồi. Ôi, từ từ nhắm mắt lại. Súng nổ, anh, tôi nghe thấy tiếng thét tuyệt vọng của Jun Su vang lên bên tai mình và rồi tôi bị ai đó đẩy thật mạnh ra. Tôi mở to mắt. Không thể ngờ được trước mắt tôi là khuôn mặt đang cau lại vì đau của Yun Ho. Hắn kêu rên và một tay đang bịt chặt miệng vết thương trên cánh tay trúng đạn. Tại sao lại đỡ đạn cho tôi? Yun Ho dùng bàn tay đã dính đầy máu tươi túm cổ áo tôi. Cầm lên giận dữ, Kim Chê Chung, nghe cho kỹ đây, mạng anh là của tôi. Chỉ thuộc về một mình tôi. Ai cũng không được chạm vào anh. Không có phép của tôi. Anh càng không được đi tìm cái chết, có nghe thấy không hả? Khốn kiếp, cậu thực sự hận tôi đến thế sao? Bởi vì tôi hại cậu và Jun Su bỏ phí bao nhiêu thời gian như vậy? Nghe súng nổ, tất cả mọi người lại vọt vào đây. Đồng loạt bao vây và chĩa súng vào Yu Chun. Yu Chun nhanh chóng kéo Jun Su đến chắn trước mặt mình. Cút, tất cả cút hết ra ngoài. Nếu không tao sẽ giết nó. Bị uy hiếp tất cả lại nhụt chí đi ra. Lúc này, Yu Chun tiếp tục giơ súng lên trước mặt Yun Ho. Dung Yun Ho, mày muốn làm anh hùng có phải không? Thay nó đỡ đạn, được, tao thật muốn xem mày có thể ăn được bao nhiêu viên đạn của tao đấy. Yu Chun nói xong liền bóp cò. Bằng, tiếng súng tiếp theo vang lên. Một bóng người vụt qua, đứng chắn trước mặt tôi và Yun Ho. Jun Su, Yun Ho mở to hai mắt chứng kiến cảnh tượng trước mắt, khó có thể tin được, thấy cơ thể Jun Su chậm ngã về phía mình, tôi theo bản năng giang tay đỡ lấy. Lúc súng sắp nổ, Jun Su giãy khỏi sự kìm kẹp của Yu Chun, chạy đến chắn trước mặt Yun Ho. Tôi nâng thân thể Jun Su lên, mở to hai mắt nhìn em trai của tôi. Khuôn mặt Jun Su lúc này đã trở nên tái nhợt vì đau đớn. Chảy nước mắt gọi tôi anh. Jun Su ngã xuống, Yu Chun kinh hãi cả người. Bàn tay cầm súng run rẩy không thôi. Jun Su ngã vào lòng tôi. Ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt bầu bạn với tôi suốt thơ bé và đã cùng tôi lớn lên này. Khuôn mặt nghịch ngợm làm tôi khóc làm trò vui tôi cười. Khuôn mặt tôi vừa yêu vừa hận này, đây là khuôn mặt em trai tôi. Nước mắt nhạt nhòa, cách chương.